Tập 6. Năm Thiên Bảo thứ hai, ngày 18 tháng 12, thuyền đi đến Lan Câu Phủ, nay là cảng Thái Thương Lan ở Giang Tô. Gặp phải sóng to gió lớn, thuyền vỡ, buồm đứt, người lên đảo quan, trời lạnh gió to, vô cùng vất vả. Sư huynh, ăn một cái bánh khô đi. Sư phụ, anh còn lấy sư không? Nè, sư phụ nghe ăn chút bánh đi. Tụi con có chưa? Dạ có. Con mang một ít cho mấy người thợ. Đi đi. Cho tôi một miếng đi. Nè. Cầm miếng đi. Ăn miếng bánh đi. Được, cảm ơn. Lúc đạt nè. Đa tạ sư phụ. Sư phụ à, người đó là ai vậy? Lúc lên thuyền sao không thấy hả? À, có phải người thực trẻ mà bọn họ mời tới không? Đi con qua đó xem sao. Thầy đi đi. Nè, Tiểu Quýnh Đệ. Tiểu Quýnh Đệ. Tiểu Quýnh Đệ. Tôi kêu Quýnh đó. Quýnh đừng có chạy mà. Tiểu Quýnh Đệ. Nè, Tiểu Quýnh Đệ. Sao vậy? Sao Quýnh lại chạy vậy? Tiểu Quýnh Đệ. Tiểu Quýnh Đệ. Tiểu Quýnh Đệ, tay của cậu có vấn đề hả? Hả? Bình Hoa, sao muội lại đến đây? Châu cư sĩ, chúng ta đến đó xem sao. Dạ. Ai biểu các người bỏ tôi lại? Hả? Con Quỳnh Hoa, còn ra cái thể thống gì nữa đây hả? Con ơi, Quỳnh Hoa là con gái của ta. Con là con gái của họa sĩ Châu hả? Đúng vậy thì đã sao? Quỳnh Hoa, con to gan thiệt đó. Sư phụ, con cũng muốn tới Đông Độ Hoằng Pháp với thầy. Nhưng mà cô là nữ nhi mà. Nữ nhi thì sao chứ? Quan Mộc Lan còn đi lính thay cha kìa. Con còn cãi nữa hả? Cậu cư sĩ, ông đừng có giận. Quỳnh Hoa là đứa trẻ có ý chí lớn đó. Quỳnh Hoa, con đã tới đây thì cứ yên tâm đi. Đa tạ sư phụ. Đứng lên. Các huynh không thể nói vậy. Trong đạo Phật nói chúng sanh bình đẳng, hà huống là nam nữ. Sư huynh Linh Hữu, giám chân đại sư đi đâu rồi? Đại hòa thượng đi theo thuyền rồi. Ngài đi đâu vậy? Đến Nhật Bản truyền pháp. Hả? Bao lâu rồi? Đại hòa thượng đi được một tháng rồi. Đã 30 ngày rồi, sao gió thượng mưa hoài vẫn chưa đến vậy? Ê, nhìn kìa, gió đổ rồi, mau đi báo với hòa thượng đi, đừng có chạy được rồi. Báo hòa thượng đi. Gió thượng rồi, sư phụ, còn chiều gió rồi. Hòa thượng, hòa thượng, cho thuyền chạy được rồi, hòa thượng ơi. Mau cho thuyền chạy đi. Được, nhổ neo. Dương Bồn. Hay quá. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ hay quá. Tốt lắm sư phụ à. Được. Được. Lên đi. Kéo lên đi. Cố gắng lên. Cố gắng lên. Đáng lên. Tất cả mọi người đến giúp một tay đi. Được. Tiểu ca. Họ đều bỏ mạng ngoài biển hết rồi. Những người thợ bị chết nhiều quá. 17 người, 17 sinh mạng. Sư phụ, mấy huynh đệ chúng con đều gặp nạn hết rồi. Hả? Sư phụ, nhìn kìa, chỗ kia hình như có người. Mà đến cứu họ đi. Dạ. Nhanh lên. Sư phụ, họ là ngày được đi, để con đến đó. Nhanh lên. Nhanh lên. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ, Trang nghiêm bình đẳng giác kinh. Thọ lạc vô cực đệ tam thập nhị. Phật cáo Di Lặc Bồ Tát, chư thiên nhân đẳng. Vô lượng thọ quốc, Thanh Văn Bồ Tát. Công đức trí huệ, bất khả xưng thuyết. Hữu kỳ quốc độ Di Diệu An Lạc. Thanh tịnh nhược thử, hà bất lực di thiện. Niệm đạo chi tự nhiên, xuất nhập cúng dường. Quán kinh hành đạo, hỷ lạc cửu tập. Tài mạnh trí huệ, tâm bất trung hồi, ý bất lại thời. Ngoại nhược kỳ quản nội xuất. Cái này ăn được không? Không biết. Cái này ăn có được không vậy? Cái này sao? Không biết. Còn cái này không biết, không biết luôn. Còn cái đó ta cũng không biết nữa mà. Cái này có ăn được không vậy? Cái này cũng không biết. Không biết có ăn được không? Đi hỏi sư phụ đi. Cái này có ăn được không? Cái này thì sao? Ta đâu cũng biết chứ. Cái này có ăn được không? Không biết nữa. Hỏi sư phụ thử xem. Sư phụ. Sư phụ. Cái này là thuốc gì vậy? Đây là lôi công đằng, là một loại cây thuốc độc, người dân thường gọi là ngũ bộ đảo. Nhưng mà nếu pha với thuốc thì có thể chữa được bệnh phong thấp. Tư Thác, con đi nói với mọi người, rau dại, quả dại đừng tùy tiện ăn. Hãy xuống, mang tới đây để thầy kiểm tra trước đã. Dạ sư phụ. Chuyện gì vậy? Sư phụ, mình thấy đồ ăn rồi nè. Thì nhìn đi, có đồ ăn rồi nè. Là rong biển đó. Thứ này ăn được đó. Mọi người mau đến ăn cá đi. Thank you. Hai ngày trôi qua, nếu như phải ở nơi này không có thuyền đến thì phải làm sao? Trời ơi, nếu thật sự phải chết như thế này thì tôi không yên lòng. Sao thầy không nói gì? Đây không còn gì để nói. Sao vậy? Thầy không còn niềm tin. Vinh Duệ, đệ đang suy nghĩ, có thể vì chuyện đi Đông Độ này mà huynh và đệ trở thành kẻ có tội. Cái gì? Kẻ có tội? Sao thầy lại ăn nói nhảm nhí như vậy hả? Vinh Duệ, chúng ta mời đại hòa thượng đi Đông Độ, đối với đạo Phật của Nhật Bản đây là điều may mắn. Nhưng mà đối với bản thân hòa thượng, cũng như những người thợ, người đệ tử đi theo ngài và những thủy thủ nữa, thì phải trả giá cho những ngày quá đắt. Nhiều người như vậy, khi xuất phát thì mọi người vẫn còn sống, bây giờ thì có người nằm nơi đáy biển, có người phải ăn nằm nơi quan đảo này. Chúng ta còn sống đây, có thể sống sót được sao? Phụ chiếu à, thầy bi quan quá rồi. Những người đi trên biển, ai có thể nắm chắc sẽ tránh được mọi sự cố trên biển? Vì đến đại đường để cầu pháp, người Nhật của chúng ta chẳng phải cũng hàng ngàn hàng vạn người vùi thân nơi đáy biển sao? Ê, bây giờ tôi chỉ đau lòng thương sư phụ. Thấy sư phụ ăn rau dại, cỏ dại, hoa dại, không có được miếng nước uống, tim tôi đau nhói như có dao đang đâm vào. Nhưng mà chỉ cần nghĩ tới ngài có thể bình an đến được Nhật Bản thì tôi đây có chết cũng yên lòng. Có chết cũng yên lòng mà. Phụ chiếu à, đi. Không ăn được đâu. Không có gì hết. Ta đi hết nổi rồi. Sư phụ à, cẩn thận. Cẩn thận đó. Cẩn thận đó sư phụ à. Cẩn thận, cẩn thận. Sư phụ à, từ từ thôi. Tuần An, Tuần An, thầy, thầy có sao không? Ôi, thầy bị sốt rồi, sốt cao quá rồi. Tuần An, Tiểu ca, huynh bị sao vậy? Tuần An từ khi còn nhỏ, cơ thể nó đã yếu đuối, còn thầy đó nó sốt rồi, mau đỡ lên chỗ khác cho tránh gió đi. Ê, từ từ thôi. Từ từ, từ từ thôi. Từ từ thôi. Thương à, Thương à, có được chút nước thì hay quá. Dạ. Diêu ca, nè, Diêu ca, uống nước đi. Uống nước đi biểu ca. Sư phụ, thầy uống đi. Tường Ngạn, thầy đã uống rồi. Con uống đi, mau uống đi. Chúng tôi cũng uống hết rồi, thầy mau uống đi. Trường Quán, Trường Quán, chú có thấy Trường Quán không? Không thấy, không thấy. Sư huynh à, mình có thấy Trường Quán không? Không thấy. Trường Quán, Trường Quán, Trường Quán, Trường Quán. Thầy làm hại chính mình rồi. Đức Thành, tôi sai rồi. Chẳng thà mất mạng cũng không phạm giới. Thầy, thầy hồ đồ quá vậy. Tôi biết, nhưng mà tôi không muốn chết. Tôi không muốn bị kết nối trên đảo quan này. Vậy còn sư phụ và còn chúng tôi nữa thì sao? Chẳng phải mọi người cũng phải chịu khổ hay sao hả? Đức Thanh à, tôi không dám tái phạm nữa. Xin quý đừng hứa với sư phụ mà. Còn thầy tôi không nói, nhưng mà chính thầy phải đến với sư phụ cầu sám hối đi. À không, Đức Thanh à, tôi không còn mặt mũi nào gặp sư phụ. Thầy giúp đỡ cho tôi vậy, chỉ cần qua được lần này thì tất cả tôi sẽ nghe theo thầy. Thầy đừng giở trò nói với tôi. Phạm những người xin tha là những người không thể dùng được nữa. Thầy đã phạm giới thì không ai có thể giúp được thầy hết. Chỉ có chính mình sám hối thì mới có thể tiêu trừ được tội ác của mình thôi. Đức Thành, thật không ngờ thầy lại vô tình vô nghĩa như vậy. Bất quá là tôi chết, tôi sẽ chết. Đừng cứu thầy tôi, để cho tôi chết. Dạ, để cho tôi chết. Để tôi chết. Đệ tử thực sự không chịu nổi cái khổ đói khát vì tham sống nên đã phạm giới ăn cá. Trực Quán biết tâm phá giới đọa địa ngục. Sư phụ, bây giờ đệ tử con đang ở trong địa ngục rồi, xin sư phụ cứu con. Này các con, mười giới trọng của Bồ Tát giới là gì? Một giới sát, hai giới đạo, ba giới danh, bốn giới vọng ngữ, năm giới chủ ngữ, sáu giới đạo nói đủ tướng chúng bảy bảy người, tám giới kiều kiệt, chín giới sân hận, mười ba tam bảo. Bất luận là năm giới, tám giới, Bồ Tát giới, cho đến giới Sa Di, giới Cụ Túc, đều đem giới sát liệt vào giới thứ nhất. Vì sao vậy? Vì sao chư vị tiền bối đi đường sợ đạp chết một con kiến, che đèn vì sợ con thiêu thân chết? Chính là sợ không cẩn thận phạm vào giới sát mà tổn thất đi tâm từ bi của mình. Phàm là người chính thức ăn chay thọ giới đều có lời nguyện thà mất thân mạng chứ không phạm giới. Phá giới thật sự không thể tha thứ được. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sư phụ, sư phụ. Xem cái gì vậy? Sư phụ, sư phụ. Gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thuyền, là thuyền. Đại hòa thượng, đại hòa thượng. Cảm ơn những thứ mà người dân cảm ơn mang đến là. Cảm ơn thí chủ. Chúng tôi là chư tăng chùa Đại Minh ở Dương Châu, vì các vị du học tăng người Nhật mời đến Nhật Bản hoằng pháp. Không ngờ trên đường đi thuyền của chúng tôi đã gặp phải bão lớn. Tôi và chư tăng đây lạc lên đảo Quan này đã mấy ngày rồi. Cảm ơn. Các vị có thể mau chóng trở về báo cáo với quan phủ được không? Nhờ họ sai thuyền đến đưa chúng tôi về. Đại hòa thượng như vậy đi, cậu dẫn theo hai người đi theo thuyền của ngư dân lên bờ để cầu cứu với quan phủ. Đi thôi. Nhờ ông đó. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Vậy là tốt quá rồi. Nhờ được quan phủ tương trợ, phái đoàn của giám chân cuối cùng đã bình an đến chùa A Dục Dương ở Minh Châu. Lần này xuất phát, thuyền chìm xuống biển, trên đường đi mấy lần gặp nguy hiểm, nhờ tất cả mọi người tinh thần đoàn kết mới có thể thoát khỏi hiểm nguy. Tuy là gặp nhiều trở ngại, nhưng mà lòng quyết tâm đi đồng độ của mọi người bất biến. Ngày nay mọi người đều đã mạnh khỏe. Phàm người nào muốn về lại Dương Châu thì có thể đến chỗ pháp tấn để nhận lộ phí. Ai không muốn trở về mà muốn cùng bần tăng tiếp tục đi đồng độ thì tạm thời sống ở chùa A Dục Dương. Chúng ta sẽ bàn bạc sau. Sư phụ vì muốn những người trở về quê hương nên đã hóa duyên được lộ phí. Người nào muốn đi thì xin theo tôi. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ! Những người thợ và thủy thủ đó bỏ đi hết hơn một nửa rồi. Bỏ đi hết một nửa rồi. Sư phụ làm sao đi? Chúng ta phải làm gì đây? Sư phụ? Sư phụ! Đi thì đi thôi. Gặp nạn lần này khiến cho họ quá sợ rồi. Hơn nữa, phàm mọi việc đều do nhân duyên. Việc đi Đông Độ rất nhiều gian nan, tất cả đều không thể ép buộc được. Cho đến cho người xuất phát lần sau, chúng ta sẽ triệu tập những người hữu duyên vậy. Đại Hòa Thượng, Đại Hòa Thượng, Tam Can chùa Long Hưng ở Diệt Châu đến thỉnh Đại Hòa Thượng đến Diệt Châu để giảng kinh. Ồ, mời. Đức Phật dạy, người xuất gia lấy giới làm thầy. Đạo Tuyên Đại Hòa Thượng cũng dạy, luật là pháp mạng. Do đó, Ngài kiến lập Nam Sơn Luật Tông. Luật chính là tất cả mọi quy định hành pháp của tăng già và những phép tắc lễ nghĩa cần tuân thủ. Sư phụ tôi là Đạo Ngạn Luật Sư, là đệ tử truyền thừa từ Ngài Nam Sơn Đạo Tuyên Luật Sư, cũng là người có công truyền bá luật tông đến Giang Nam. Những ngôi tự viện sư phụ đến, thống soái tăng đồ, thiền vụ chăm chỉ. Trong hơn 400 châu thiên hạ, Ngài được xưng là vị truyền giới. Cuối đời, sư phụ từng chủ trì ở chùa Long Hưng này. Năm đó, đúng là người ra vào tấp nập, vô cùng trang nghiêm. Phương trưởng, ngài xem, đây là số tài chính có được từ khi giám chân đến chùa chúng ta. Ngài xem đi. Tiền hương quả mỗi ngày thu được rất nhiều. Không những như vậy, những vị quan chức giàu sang ở Diệp Châu cũng đến đây cúng dường. Ngài nhìn xem này. Nhiều quá. Nếu cứ như thế này, việc tô đắp tượng Phật và sửa sang chánh điện chùa Long Hưng của chúng ta thì thời gian không còn bao lâu nữa. Cuối cùng thì Đạo Ngạn Đại Sư đã hiển linh rồi. Đây là kết quả mà hàng ngày Phương trưởng Đại Sư cầu nguyện. Phương trưởng, mấy ngày nay tôi cứ suy nghĩ mãi. Giám chân Đại Sư là đệ tử lớn của Đạo Ngạn Đại Sư, lại là vị cao tăng kế thừa y bát của Đại Sư. Ngày nay thầy ấy đi Đông Độ bất thầm, từ Dương Châu lưu lạc đến Minh Châu và lại đến chùa Long Hưng. Phương trưởng, đây có thể chẳng phải là nhân viên bình thường. Ý của Hòa Thượng là tôi cảm thấy đây chẳng phải là một cơ hội tốt để làm cho chùa Long Hưng chúng ta hưng thịnh sao? Đại Hòa Thượng nhận lời mời tới chùa Long Hương giảng luật. Vì các vị sa di trong các ngôi tự viện quanh đây mà lập đạt truyền giới, đó là một sự kiện lớn đối với Phật giáo ở Triết Đông này. Đó là trách nhiệm mà tôi phải làm thôi. Đại Hòa Thượng giảng luật uyên bác tinh thâm, truyền giới không thiếu một tiểu tiết, khiến cho tôi thấy lại oai phong của đạo ngạn luật sư ngày trước. Dạ đúng như vậy, chùa Long Hân và tăng chúng ở khu vực quanh đây đối với Đại Hòa Thượng thật là vô cùng kính ngưỡng và ái mộ. Đạo ngạn đại sư viên tịch ở đạo tràng Long Hân, đệ tử đến đây giảng kinh truyền giới cũng là đến để báo đáp thâm ân của sư phụ. A Di Đà Phật. Không biết lần này Đại Hòa Thượng có định trở về Dương Châu nữa không? Chắc là không về đó nữa đâu. Vậy thì thành tâm thỉnh Hòa Thượng ở lại ngôi chùa hữu duyên với đạo ngạn đại sư, không biết tôn y của ngài thế nào. Các vị đại sư, cho phép bậc tăng nói thẳng. Đại Hòa Thượng ra đi lần này là do nhận lời mời của nước Nhật đến Đông Độ Hoằng Pháp. Chỉ do gặp bão táp trên biển nên tạm thời mới đến ở nơi này, chứ không phải... Sư huynh à, không được lỗ mãn. Thầy không được nhiều lời ở đây. Nói cho rõ trắng đen thì có lợi cho mọi người hơn. Lời của thầy chúng tôi đã hiểu rồi. Vì đến Hoằng Pháp nước bạn, sông to gió lớn khó đi, cho nên chúng tôi mới mời Hòa Thượng ở lại đây. Khó đi không có nghĩa là không đi được. Cầu xin các vị đừng nên nói những lời mời ở lại như vậy nữa. Việt Châu non xanh nước biếc, nhân kiệt địa linh. Chùa Long Hưng lại là ngôi tự viện nổi tiếng mà ân sư từng trụ trì qua. Đương nhiên là tôi muốn sống bên ân sư, cùng với chúng tỳ kheo nơi đây để nghiên cứu luật học, truyền bá Phật Pháp. Nhưng mà từ khi Phật giáo truyền vào Nhật Bản đến nay vẫn chưa kiến lập nên giới luật nghiêm mật. Tăng lữ ở nơi đó hy vọng giới luật trong Phật giáo sớm có ngày xương minh. Tôi đã phát nguyện đông độ, ý chí này không hề thay đổi. Chùa Long Hưng đã có các vị đại đức đây ủng hộ. Tôi đây cũng chỉ biết đa tạ thâm tình mà các vị đã giữ tôi lại. Cảm ơn sư phụ.